Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 652, Thái cổ bảy đạo. Đế Phi chắp hai tay sau lưng, mắt phượng tại hai nữ trên người rời rạc, phảng phất từ dạm ra ngoài nhìn cái thấu, sau đó lại trên người Elizabeth dừng lại chốc lát về sau. Gật đầu nói, mấy cái này chính là ngươi phong nhi đạo lữ của ngươi đi. Ngoài cứng trong mềm, vừa xinh đẹp lại thông minh, ôn nhu hiền thục, cũng còn không sai, ta công nhận. Nghe được lời như vậy, Phiêu Nhứ rốt cục nhịn không được, khẽ nói, không biết các hạ là người nào, chúng ta còn cần đạt được ngươi tán thành. Ngươi không chịu phục? Đế Phi khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu cười nói, Tần Trường Phong, ngươi có thể có hôm nay đạo tiên làm sao cũng có thể tính ngươi nửa cái sư phụ a. Chính là huynh trưởng như cha, trưởng tẩu như mẹ, huống chi là sư nương. Ta bảo ngươi một tiếng phong nhi không được sao? Tần Trường Phong hướng tùy trưởng quỹ trừng mắt nhìn, cái sau cũng không động thanh sắc lui lại, một bộ không muốn tham dự dáng vẻ. Một cái thần quốc thương hội trưởng quỹ như vậy tỏ thái độ, thì bấy nhiêu để lộ ra mấy phần hắn cũng không muốn gây vị này đế phi ý tứ. Cái này đáng giá ngoạn vị. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong liền tranh thủ hai tay lồng tại trong tay áo, cúi đầu khom lưng nói, sư nương nói đúng, đừng nói phong nhi, ngài chính là kêu tiểu phong gió, nhỏ thật dài, vậy cũng là dĩ nhiên, tính ngươi còn có chút hiếu tâm, đạo tiên cái kia ma quỷ không chọn lầm người. Đế Phi U cười một tiếng, nhìn về hướng Phiêu Như nói, đừng có gấp. Chúng ta mẹ chồng nàng dâu mấy cái còn có chính là thời gian cùng cơ hội chậm rãi ở chung. Ngày sau mới vừa nha. Đối mặt đế phi có ý riêng. Từ trước đến nay không chịu thua Phiêu Nhứ vậy mà hơi chậm lại. Không có trước tiên về đỉnh. Đế phi phần kia thực chất bên trong lộ ra tự tin và cao quý, để cho người không tự chủ được sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm. Đương nhiên, Phiêu Nhứ chờ trung nữ trong lòng loại cảm giác này cũng là bản năng lóe lên liền biến mất. Đế Phi cũng không cho Phiêu Nhứ bác bỏ cơ hội. Nàng ngay sau đó lại vỗ vỗ Tần Trường Phong bả vai nói, đi, đi cho sư nương chọn một tòa cung điện. Vi nương cam đoan không cần bao lâu, định giúp người đem mấy cái đạo lữ điều giáo trưởng thành ở giữa chỉ có vưu vật. Cái này thì không cần a. Người có nàng dâu cũng không cần nương. Phong nhi không dám. Đế phi hừ lạnh, tin rằng ngươi cũng không dám. Bằng không thì ta liền đi đạo tiên trước mộ phần trực tiếp treo ngược, làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ diện mục thật của ngươi. Tần Trường Phong, cứ như vậy, Tần Trường Phong không giải thích được nhiều hơn một vị sư nương. Phiêu Nhứ cùng Chu Chỉ Nhược trung nữ không giải thích được nhiều hơn một cái bà. Thiên Hình Tông từ đây nhiều hơn một cái Hoàng Thái Hậu. Nói thật ra, Tần Trường Phong đúng là không có quá nhiều kháng cự tâm lý. Một cái xưng hô mà thôi đáng là gì? Huống chi đối phương nói lời cũng xác thực có lý. Tương lai nếu có cơ hội, hắn đi đạo tiên trước mộ phần lấy đệ tử lễ đập một cái đầu đó cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao không có đạo tiên tiếp dẫn, hắn không có thể trở thành người thí luyện. Không có đạo tiên truyền thừa vô tướng thiên phú, hắn cũng không có khả năng có được hôm nay thực lực. Chính là đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Đi vạn dặm không bằng duyệt vô số người. Duyệt vô số người không bằng tổ tiên chỉ đường. Nhiều khi, nhân sinh trên đường, một cái mấu chốt người dẫn đường, sau 10 cái cùng chung chí hướng chiến hữu đều trọng yếu được nhiều. Thỏa mãn hết thảy điều kiện, đem đế phi hầu hạ đến ngoan ngoãn về sau, nàng mới rốt cục nằm ở trên ghế nằm, một bên coi huyết bồ đề là nho ăn, vừa nói ra thái cổ bảy đạo bí mật. Thái cổ bảy đạo, chỉ không phải bảy loại đại đạo, mà là bảy đầu tu hành hoặc cường hóa con đường. Theo thứ tự là nói, Phật, U, cổ, dị, ma, thần thánh, bọn chúng đã là cũ trong vũ trụ mạnh nhất 7 đại thế lực. Cũng là cơ hồ toàn bộ sinh linh lên cấp chi đạo. Bất kỳ người nào muốn trở thành một cường giả, đều phải bước vào trong đó chí ít một đầu. Nếu không tiền đồ hắc ám mà xa vời, mà ở mới vũ trụ, cái này 7 đạo ảnh hưởng cũng thật sâu chạm tới thế giới mỗi một cái góc. Vô luận là phổ thông sinh linh hay là người thí luyện. Thậm chí đối với người thí luyện ảnh hưởng đặc biệt rõ ràng. Bởi vì vô thượng thiên vương cùng đế hoàng cấp tồn tại bên trong. Tuyệt đại đa số đều cùng trong đó một cái nào đó đạo hữu chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Không phải nói không bước vào cái này 7 đạo liền không cách nào trở thành đỉnh cấp cường giả. Mà là cái này 7 đạo đều tự lưu lại đạo tàng. Là trở thành đỉnh cấp cường giả đường tắt. Kỳ thật chính Tần Trường Phong trên người đều có cái này 7 đạo cái bóng. Tỷ như thần thánh chi thư. Chính là thần thánh nói chí bảo. Chỉ bất quá bị thông thiên tháp cố ý tách ra mà thôi. Hơn nữa lúc này hắn mới biết được, phía trước những cái kia thông thiên tháp chí cường giả bên trong. Rất nhiều người đều đối với hắn trong tay thần thánh chi thư nhìn chằm chằm. Chỉ là cảnh giới chênh lệch quá lớn lại không ở cùng một tòa thông thiên tháp cho nên không cách. Nào tự thân xuất thủ mà thôi, nhưng bất kể là thạch thiên đánh một trận, vẫn là 6 tháp bài vị chiến. Hoặc là vừa mới kết thúc đánh với hư vương một trận. Đều có người bởi vì thần thánh chi thư tại làm phía sau mà người điều khiển. Bởi vì bí mật này liên quan quá sâu. Cho nên bình thường chỉ có thiên vương. Thậm chí đỉnh cấp thiên vương mới có tư cách biết rõ. Mới khiến cho chính Tần Trường Phong đều một mực không có phát giác. Mặt khác, hắn cái kia bị hắn vô hạn gác lại ma Phật nhiệm vụ. Kỳ thật chính là thu hoạch được Phật môn đạo tạng khảo nghiệm. Đương nhiên, không phải nói hắn hoàn thành nhiệm vụ thu được ma Phật tên gọi. Liền có thể đạt được Phật môn đạo tạng rồi. Mà là khi đó hắn có tư cách trở thành người ứng cử. Tham dự vào Phật môn đạo tạng truy đuổi bên trong. Dạng này người ứng cử. Tại thí luyện người bên trong nói nhiều không nhiều. Nhưng cũng tuyệt đối không gọi được phượng mao lân giác. Về phần thu hoạch được tương quan nhiệm vụ đó chính là thường gặp. Thái cổ 7 đạo vô luận cái nào một đạo. Đang tìm kiếm cuối cùng đạo dấu đứng đầu lúc. Đều có rộng tung lưới khôn sông mống chết ý tứ. Thậm chí ngay cả lúc trước từ bất lương nhân bên trong lấy ra long tuyền bảo tàng cùng với thật lâu. Không có bị hắn chú ý đạo các. Đều cùng đạo môn đạo có dấu nhốt, nói ngắn gọn, nếu muốn trùng kích đế hoàng chi cảnh, thái cổ 7 đạo đạo dấu không phải cơ hội duy nhất, nhưng là rõ ràng nhất đường tắt, trừ cái này 7 đại đạo tạng bên ngoài con đường, tất cả đều xa vời, thậm chí cả người thí luyện ở giữa thậm chí có truyền thuyết. Thông thiên tháp chính là đã từng thái cổ 7 đạo người chấp trưởng từ cũ vũ trụ giết vào thế giới. Mới sau khai sáng, cái này tự nhiên chỉ là chưa qua chứng thực truyền ngôn. Nhưng cũng từ mặt bên phản ứng ra, thái cổ 7 đạo tầm quan trọng, mà lỗ cầu thẳng thân thể xảy ra vấn đề nguyên nhân. Chính là hắn đã trở thành thiên tuyển giả, thu được u đạo truyền thừa thời cơ, tựa như là người thí luyện thu được tương quan nhiệm vụ một dạng. Tương lai có cơ hồ tham dự đạo tạng tranh đấu. Trên thực tế, đạo tạng cho tới bây giờ đều không có văn bản rõ ràng quy định chỉ có thể người thí luyện có được. Thế giới mới đản sinh vô số sinh linh đồng dạng có tư cách tranh đấu. Chỉ là so với người thí luyện, bọn hắn thực lực quá yếu mà thôi. Nhưng tục truyền, ở phía trước những cái kia thông thiên tháp bên trong, kỳ thật cũng sớm đã bắt đầu trực tiếp tại thế giới mới tuyển nhận người thí luyện rồi. Mà không phải hạn định từ thế giới cũ tiếp dẫn. Đương nhiên, trở lại chuyện chính, cầu thẳng chính là bởi vì yếu ớt thân thể chịu không được u đạo đặc biệt truyền thừa thời cơ. Bởi vậy mới bởi vì phúc đến họa. Trên thực tế, hắn coi như may mắn, có Ruatpeo như vậy một cái lão tử giúp hắn kéo dài tính mạng đến bây giờ. Mà ở không người nào biết địa phương, nhưng lại không biết có bao nhiêu giống hắn như vậy được tuyển chọn hạt giống. Còn chưa kịp biết rõ chân tướng liền không có tiếng tăm gì chết rồi. Hiện tại có đế phi tại, biết rõ ngọn nguồn sau càng là hoàn toàn không cần lại lo lắng tính mạng. Cái này đã từng cường đại vô song nữ nhân đã đáp ứng sẽ trị tốt hắn. Đối với đạo tạng, quân vương cảnh giới Tần Trường Phong còn không phải rất quan tâm. Dù sao cách trùng kích đế hoàng chi cảnh còn có một đoạn tương đối xa xôi khoảng cách. Hắn tại tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong. Nhiệm vụ chủ yếu chính là trải vuốt tự thân lực lượng. Đem tiền căn vì tấn thăng quá nhanh, mà để lại kỹ năng đẳng cấp, cơ sở năng lực độ thuần thục chờ còn sót lại vấn đề toàn bộ giải quyết. Đem cơ sở triệt để nện vững chắc. Bất quá hắn không quan tâm, lại cũng không đại biểu liền có thể không đếm xỉa đến rồi. Bởi vì từ đế phi cùng tùy trưởng quỹ nơi đó lấy được tin tức. Thăng lên tầng thứ 8 về sau, khác biệt thông thiên tháp vương cảnh giữa các tu sĩ liên hệ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Cũng liền mang ý nghĩa tính kế lẫn nhau cùng tranh đấu khoảng cách hạn chế đem thật to giảm nhỏ. Mà không ít người chính là một mực chờ lấy hắn đạp vào tầng thứ 8. Sau đó mưu đồ trong tay hắn thần thánh chi thư. Một câu, gió thổi héo dông bão sắp đến, đại đạo tranh phong. Không phải ngươi coi người khác là đá đặt chân, chính là người khác dẫm lên ngươi tấn thăng, đổ một cái hư vương. Phía trước vẫn là một mảnh thiên vương cùng đế hoàng, chỉ có tự thân cường đại mới là vĩnh hằng chân lý. Nói trở lại, để Tần Trường Phong có chút bất đắc dĩ là, hắn bởi vì Phạm Thiên Ma nhãn nguyên nhân một mực không cách nào sử dụng thần thánh chi thư. Đồng thời ngoại trừ chính hắn đã khóa lại phán quyết chương bên ngoài. Giết dâm thuật thần phụ đạt được thẩm phán chương hắn dứt khoát cho Chu Chỉ Nhược. Không có hưởng thụ được thần thánh chương lực lượng lại muốn gánh chịu nó mang đến nguy hiểm. Như vậy thâm hụt tiền mua bán, Tần Trường Phong cả đời này đều không làm qua mấy lần. Đế phi tại Lưu Ly Thánh Địa ở lại. Tùy trưởng quỹ lại hiển nhiên không có khả năng trường cư nơi này. Cho nên nửa ngày sau liền cáo từ chuẩn bị rời đi. Cũng không có hỏi lại Tần Trường Phong phải làm sơ đạo kia hoàn mỹ chi quang tiền. Mà là dặn dò, bình tĩnh thời gian sẽ không quá lâu. Đạo tạng can hệ trọng đại. Một khi cuốn vào trong đó liền không thể khiến ngươi có muốn hay không tranh giành. Ta minh bạch, đường này từ từ. Duy chiến tranh hùng, Tần Trường Phong kiên định mà trả lời một câu, sau đó đột nhiên lời nói xoay chuyển, cười hỏi, cái kia có thể giúp người tại đấu chiến lôi đài bên trên sau khi chiến bại đều bảo trụ nguyên thần. Đạo cụ ngươi thật sự có sao? Tùy trưởng quỹ mặt không đổi sắc, lạnh nhạt trả lời, đương nhiên, thế nào? Tần Trường Phong cười cười, không có gì. Tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Vậy ta đi trước. Nhìn qua tùy trưởng quỹ tại bạch quang bên trong biến mất không thấy gì nữa, Tần Trường Phong nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, khẽ thở dài một cái. Tông chủ đại nhân thế nào? Elizabeth đi vào bên cạnh hắn, phong thái yểu điệu mà cười hỏi. Tần Trường Phong đưa tay ôm ái thê Phong Yêu, bàn tay một cách tự nhiên mà trèo lên êm dịu mông đẹp. Cười nói, không có gì, ngươi đi nói cho cẩu thẳng, chờ hắn khỏi bệnh rồi. Bản tông chủ muốn tự thân thu hắn làm đồ. Elizabeth cũng không biết đạo tạng chuyện, cho nên kinh ngạc nói, đứa bé kia ngu dốt cực kỳ, ngươi không sợ đọa ngươi thanh danh. Tần Trường Phong hưởng thụ đến nheo lại mắt, hừ hừ nói. Ngươi chẳng lẽ không biết, chỉ có đem ngu xuẩn như vậy dạy bảo thành tài, mới có thể nổi bật ta cái này sư phụ năng lực. Tuy nói tiên đế sân sau trên nguyên tắc không thu nam đệ tử, nhưng dùng để trông nhà hộ viện cũng không tệ lắm nha. Mấy ngày sau, Tần Trường Phong từ Nguyệt Cung chủ nở nang trên thân thể tỉnh lại. sau đó lặng yên không một tiếng động lấy ra vận mệnh La Kinh Bàn. Bạch quang lóe lên, lần nữa tiến vào hoàn mỹ thế giới. Giấy nghỉ phép vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.